mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1414, đạo ẩn lúc tạm dừng. Thứ 1399 chương đạo ẩn lúc tạm dừng dĩ vãng hoàn chân phát động lúc. Một tầng hư ảo hơi nước, đem chung quanh bao phủ. Trên đời tất cả mọi thứ toàn bộ đều trở nên không còn chân thực. Khi Lý Phàm ý thức lại độ thức tỉnh sau đó, đã là về tới cố định neo điểm. Mà bây giờ, sau khi Lý Phàm tâm bên trong mặc niệm hoàn chân, không còn là một tầng thật dày màn nước xuất hiện, đem chung quanh thấp thoáng. Toàn bộ thế giới đều tại Lý Phàm một ý niệm tiến nhập trạng thái đứng im. Chỉ có điều từ lúc trước rực rỡ màu sắc đã biến thành đơn điệu hai màu đen trắng. Lý Phàm chưa bao giờ tại loại này góc nhìn phía dưới quan sát qua thế giới. Hắn kinh ngạc nhìn tàn phá vạn vật quy hư đại trận, còn sót lại sức gió tựa như đóng băng giữa không trung, vô số thiên địa tiên phách còn quấn hắn thân hình khác nhau. Càng xa xôi chỗ mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh khô gầy buông xuống thiên địa, chính là Tiên Khư Ngộ Đạo Cơ Tiên. Trước mắt hết thảy tựa hồ cũng cùng hoàn chân phía trước không còn hai dạng, khác biệt duy nhất cũng chỉ là bọn hắn lâm vào hắc bạch đứng im trạng thái. Lý Phàm cẩn thận quan sát rất lâu, chợt trong lòng hơi động, lập tức thân hình lay động. Vậy mà trực tiếp tại trong thế giới bất động này bắt đầu chuyển động, đây tuyệt đối là loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Lý Phàm híp mắt, nếm thử đi chạm đến phụ cận một đạo thiên địa tiên phách. Cho dù đã là hắc bạch hình thái, Lý Phàm cũng liếc mắt nhận ra, đối phương chính là người quen biết cũ, Xích Viêm. So với thiên địa chi phách thời kỳ, bây giờ Xích Viêm vẻ mặt trên mặt càng ngày càng sinh động, cơ hồ cùng chân nhân không khác, nhưng hắn hai mắt lại là từ đầu đến cuối đóng chặt. Trên thân biến thành quần áo cũng là rách tung tóe, cùng khác thiên địa tiên phách có vẻ hơi không hợp nhau. Lý Phàm cùng thiên địa tiên phách Xích Viêm đụng nhau trong nháy mắt, Xích Viêm thân thể liền chợt tỏa sáng phía dưới, hóa thành vô số hạt ánh sáng theo gió đi. Lý Phàm càng là cảm ứng được mảnh này đứng im thế giới phạm vi cũng theo đó trên phạm vi lớn xúc giảm một vòng, tạm thời không có đi quản xa xa chuyện. Lý Phàm híp mắt trở về chỗ vừa mới xuất hiện trong đầu hình ảnh, ngoại trừ một chút thuần túy vô cùng Xích Viêm pháp tắc mảnh vụn, còn có lẻ tẻ mấy giờ ký ức hình ảnh. Đó là một vị lấy hỏa thành tôn mắt mù tu sĩ quá khứ kinh nghiệm. Mà trong trí nhớ, vị này mắt mù tu sĩ biểu hiện ra uy năng, nhưng là để cho Lý Phàm nghĩ đến mà sợ, hoàn toàn không nhìn thấy bờ băng lãnh cô quạnh tinh vực. Mắt mù tu sĩ ngồi tại trong đó ngộ đạo, không biết đi qua bao nhiêu năm, từ từ có lấm ta lấm tấm ánh lửa, hội tụ vớ vẫn mắt tu sĩ bên cạnh. Băng lãnh tinh vực dần dần trở nên ấm áp, sau đó là nóng bỏng vô biên. Cuối cùng toàn bộ tinh vực đều bị vô hình chi hỏa thiêu tẫn, trở thành băng lãnh đều không tồn tại hư vô. Trống rỗng chỗ, hình ảnh cuối cùng, vị kia mắt mù tu sĩ cũng giống như biến mất ở giữa thiên địa. Lý Phàm hiện nay lấy thiên địa tiên phách hợp đạo, tuy chỉ là hợp đạo cảnh giới, lại thực tế là bán tiên thực lực, cho nên hắn càng có thể chân chính cảm nhận được trong trí nhớ vị này mắt mù tu sĩ biểu hiện ra thực lực đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Vẻn vẹn ngộ đạo đưa tới cảnh tượng đều như vậy kinh khủng, chân tiên, tuyệt đối là chân tiên. Lý Phàm tâm bên trong chấn động không thôi, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được càng bỏ thêm hơn không thể sự tình. Chờ đã, vừa mới ta thấy chân tiên ngộ đạo tan biến tại giữa thiên địa, đây là hắn thành tựu vô danh chân tiên chi cảnh thời điểm hình ảnh. Lý Phàm nội tâm lại độ sợ hãi, thân thể thậm chí đều không cầm được run nhè nhè, Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Mấy hơi thở sau, Lý Phàm ẩn ẩn đoán được đây hết thảy sẽ phát sinh nguyên nhân. Thiên địa chi phách chính là huyền hoàng giới pháp tắc mượn nhờ trong lịch sử đã từng xuất hiện tu sĩ lưu lại ấn ký tạo ra. Sau khi huyền hoàng giới tấn thăng tiên vực, cái đặc tính này cũng theo đó bị giữ lại. Thiên địa tiên phách cũng là huyền hoàng tiên vực lực lượng pháp tắc mượn từ giữa thiên địa sâu hơn ấn ký biến thành, giữ đạo đồng, thậm chí cùng đạo hợp, có thể cùng đủ loại pháp tắc sinh ra cộng minh sâu nhất. Dĩ nhiên chính là đã từng lấy đạo chứng đạo vô danh chân tiên. Vừa vào vô danh chi cảnh, liền từ đó tan biến tại giữa thiên địa, tất cả huyền hoàng tiên vực có khả năng cảm nhận được. Chính là hắn chứng đạo phía trước sau cùng cảnh tượng. Lý Phàm thần tình nghiêm túc, vô danh chân tiên sau khi chứng đạo, chính là đầu đại đạo kia bản thân. Hắn biết nếu như mình ngờ tới sở thuộc, cái kia vừa mới chính mình hấp thu, chính là một vị vô danh chân tiên, đã từng chứng đạo cảm ngộ. Cho dù đầy trời hạt ánh sáng bên trong, chỉ bắt được như vậy một tia, đối với bây giờ vừa mới nửa bước vào tiên cảnh Lý Phàm tới nói, tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Cẩn thận trở về chỗ trong đầu đăm chiêu suy nghĩ, ngắn ngủi hưng phấn sau đó, Lý Phàm chợt cảm nhận được có chút không đúng. Chân tiên phía trên lấy đạo chứng nhận vô danh, riêng phần mình con đường đều không hoàn toàn giống nhau. Cái này viêm chi một đạo đã có người chiếm giữ, lại đối ta để làm gì? Trừ phi vị kia mắt mù vô danh chân tiên đã chết. Lý Phàm càng nghĩ càng thấy được càng có khả năng này. Hắn nhanh chóng nhìn về phía chung quanh thiên địa tiên phách, giống như xích viêm dạng này diễn hóa ra gần nhân loại tu sĩ tướng mạo cực kỳ hy hữu, chỉ có ba loại. Nếu là hấp thu hắn nhóm, hẳn là có thể đồng dạng cảm giác được đối ứng con đường. Vô danh chân tiên ngày xưa thành tôn thời điểm hình ảnh, Lý Phàm đang muốn có hành động, lại chợt biến sắc, chỉ thấy ngay tại hắn suy nghĩ công phu, đứng im hắc bạch thế giới có hiệu lực phạm vi, lại độ bạo giảm, cũng chỉ còn lại có quanh người hắn bán kính 9 trượng 9 hình tròn khu vực. Ở trong đó, vừa vặn không có thiên địa tiên phách tồn tại, Lý Phàm tâm bên trong lập tức dâng lên một hồi bất đắc dĩ. Thì ra, ngoại trừ hấp thu đứng im trong thế giới vật thể, sẽ gia tốc hắn có hiệu lực phạm vi sụp đổ. Trong này lề mề quá lâu cũng sẽ hoàn chân phát động sau giữ lại phiến khu vực này, cũng không phải sẽ một mực tồn tại. Bây giờ đến xem, kéo dài thời gian còn rất ngắn. Lý Phàm bây giờ đã hiểu rồi, chính mình tấn thăng hợp đạo, hay là nói coi là mình thành tựu bán tiên sau đó, tại hoàn chân trên thân phát sinh biến hóa mới, đó chính là coi là mình phát động hoàn chân sau đó, thế gian hết thảy cũng sẽ không lập tức toàn bộ đều hư hóa, mà là sẽ giữ lại, lấy Lý Phàm làm tâm điểm một mảng lớn khu vực, vì hắc bạch đứng im trạng thái, đến nỗi phiến khu vực này phạm vi, rốt cuộc lớn bao nhiêu, Lý Phàm lần này còn chưa kịp tới nghiệm chứng. Bất quá cần phải cực kỳ rộng lớn, tối thiểu nhất Lý Phàm nhìn cả huyền hoàng tiên vực, tất cả đều bị bao phủ tại trong đó. Lý Phàm còn ngờ tới, hắc bạch đứng im khu vực có hiệu lực phạm vi, cùng với thời gian kéo dài, có lẽ đều cùng thực lực của mình kính trình chỉnh sửa liên quan. Chính mình bất quá nhập môn tiên cảnh, có khả năng duy trì hiệu quả cũng tự nhiên cực kỳ có hạn. Cái này hắc bạch đứng im khu vực, liền tạm thời trước tiên gọi nó là đạo ẩn khu. Đạo ẩn trong vùng, trừ ta ra hết thảy sự vật, tựa hồ cũng ở vào vừa thật lại giả điệp ra trạng thái. Mà duy đạo ẩn khu, cũng cần một ít cùng hoàn chân tương quan năng lượng. Khi ta đụng vào, cảm giác đạo ẩn trong vùng sự vật lúc, cũng liền tương đương với đem bọn hắn từ vừa thật lại giả trạng thái kéo tới giống như ta thật trạng thái. duy trì đạo ẩn khu năng lượng, cũng theo đó bị đại lượng tiêu hao, cho nên đạo ẩn khu phạm vi cũng theo đó đại đại giảm bớt. Cho dù đã thân không mảnh đất cắm rùi, Lý Phàm cũng như cũ không có lập tức triệt để rời đi đạo ẩn khu. Hắn đã phát giác được, thân ở đạo ẩn trong vùng, đối với thật giả chi biến cảm ngộ dễ dàng trình độ ngàn vạn lần thắng qua tại trong thế giới bình thường. Mỗi dừng lại thêm một chút, đối với hắn mà nói cũng là có vô cùng chỗ tốt. Thật làm giả thì giả cũng thật. Lý Phàm vừa suy nghĩ cảm ngộ hoàn chân chân lý, một bên nhìn bốn phía, chín trượng chín bên ngoài đạo ẩn khu biên giới, giống như dĩ vãng thật đúng là thời điểm đã bị tầng tầng hơi nước bao phủ. Thật cũng giả, giả cũng thật. Lý Phàm cau mày, kiệt lực đi giải thích trên đời này nhất là hư vô mờ mịt huyền bí chi lý. Không lâu sau đó, đạo ẩn khu phạm vi lại độ giảm bớt, cuồn cuộn hơi nước đem ngoại trừ Lý Phàm bên ngoài hết thảy toàn bộ đều bao phủ. Lý Phàm ý thức cũng chậm chậm rơi vào trong bóng tối. Bất quá, lần này, Lý Phàm cũng chưa hoàn toàn lâm vào mê man, mất đi tất cả ý thức trạng thái, chỉ là nửa ngủ nửa tỉnh, hốt hoảng ở giữa, tựa như nhìn thấy một vòng vô tận ánh sáng, tự hắc âm thầm bộc phát, hừng hực trong bạch quang. Vô số chuyện, vô số người, vô số vật, tất cả đều hiện lên. Khi Lý Phàm ý thức sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, neo định một năm, giải ly đỉnh núi, Lý Phàm thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn đưa hai tay ra, quan sát tỉ mỉ, từ hoàn chân đến bây giờ, trải qua hết thảy, đều cho Lý Phàm một loại cực cảm giác không chân thật. Tư duy vẫn như cũ xa vào tại đối với thật giả chi biến trong cảm ngộ. Ước chừng một ngày một đêm đi qua, Lý Phàm mới hoàn toàn bắt giữ không đến bất luận cái gì linh cảm bọt nước. Tạm thời đình chỉ ngộ đạo hành vi, sự chú ý của Lý Phàm lúc này mới tập trung ở trên còn thật sự nhắc nhở. Lần này mô phỏng kết thúc, ngươi có thể tại phía dưới tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng. Tiến hành giữ lại, một, lần này mô phỏng bên trong tự thân nắm giữ một kiện vật phẩm. Hai, lần này mô phỏng bên trong tự thân cảnh giới tu hành. Ba, lần này mô phỏng bên trong cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên mô phỏng ký ức. Này ký ức có thể để người trên viên kế thừa. Bốn, từ bỏ trở lên lựa chọn, tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Ta đều chứng đạo bán tiên, thế mà cũng đều chưa từng xuất hiện ngoài định mức quấy nhiễu lượng biến đổi. Nhiều lựa chọn một hạng tiến hành kế thừa nhắc nhở. Xem ra, đối với ta thành tựu bán tiên, toàn ở hoàn chân trong dự liệu đi. Lý Phàm có chút tự giễu nói. Bất quá, mới đản sinh huyền hoàng tiên vực, đều không thuộc về ngoài định mức quấy nhiễu lượng biến đổi. Ngoài tường buông xuống, lại thuộc về sao? Lý Phàm ngắn ngủi rơi vào trầm tư. Sau đó, Lý Phàm lắc đầu, lấy lại tinh thần, suy nghĩ nhiều vô ích. Ta vừa chứng nhận bán tiên, đã ở trong tinh hải đều vô địch. Một thế này, liền muốn phóng nhãn tường cao ở ngoài. Có cái gì mê hoặc? Quan sát liền biết, kinh nghiệm rất nhiều khó khăn trắc trở. Cuối cùng thành hợp đạo, bán tiên cảnh. Mặc dù xa không tính là hoàn mỹ, nhưng dù sao cũng là áp đảo hết thảy phàm tục phía trên tiên. Hoàn chân bốn hạng lựa chọn, khẳng định vẫn là lựa chọn kế thừa tu vi. Bất quá, chậm rãi đi đến giải ly núi, sườn đồi bên cạnh, ngẩng đầu nhìn yếu đuối đại huyền tiểu thế giới, thậm chí huyền hoàng giới, Lý Phàm không khỏi thở dài. Ta nếu là ở nơi đây kế thừa tu vi, sợ không phải đại huyền tiểu thế giới lập tức sẽ bị thăng tiên dị tưởng phá tan thành từng mảnh, thậm chí chư giới khâu lại huyền hoàng giới cũng sẽ bởi vì cái này cực lớn chấn động mà chia năm xẻ bầy, nhào nhào rơi vào tiên khư. Thôi, còn có dùng đến bọn hắn địa phương? Lý Phàm thần sắc nghiêm nghị, trong miệng ngâm khẽ, giả cũng thật, Sau một khắc, trong khi quan tưởng, đến từ ở kiếp trước đăng lâm thành tựu bán tiên, sau đó tu vi cảm giác liền buông xuống gia trì đến Lý Phàm trong thân thể. Bởi vì tại đạo ẩn trong vùng thời gian dài kéo dài cảm ngộ, Lý Phàm đối với thật giả chi biến lý giải đã trên phạm vi lớn lên một bậc thang. Cùng trước đây cái này quan tưởng đi ra ngoài tu vi chỉ có thể ngắn ngủi kéo dài một cái chớp mắt so sánh, bây giờ có thể kéo dài toàn bộ thời gian ba hơi thở. Tiếng ngâm sướng bên trong, Lý Phàm đã khôi phục ở kiếp trước đỉnh phong bán tiên thực lực. Thứ nhất hô hấp bên trong, Lý Phàm mộc kiếm ra khỏi vỏ, đã là đi tới trống trải không người tinh hải chỗ sâu. Thứ hai cái hô hấp ở giữa, Lý Phàm lựa chọn hoàn chân kế thừa tu vi tuyển hạng. Trong tinh hải, lập tức gió nổi mây phun, sóng lớn ngập trời, lấy tiên nhân hàng thế Lý Phàm làm hạch tâm. Vô số còn sót lại chân tiên chữ triện chi lực tạo thành một hồi lệnh tinh hải cả thế gian chấn động. Đáng sợ phong bạo, tựa hồ chịu đến dẫn dắt giống như yên lặng tại tinh hải các nơi chân tiên chữ triện tàn phế lực. Toàn bộ cũng như trăm sông đổ về một biển giống như hướng về trong gió lốc tụ đến, rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Cái thứ ba hô hấp đi qua, Lý Phàm đã hoàn toàn kế thừa lấy Mặc Sát thiên địa tiên phách hợp đạo tu vi. Thế này, từ mấy vạn năm trước Huyền Thiên Vương trở đi cuối cùng lại xuất hiện vị thứ hai bán tiên. Còn phải là hoàn chân a. Lý Phàm cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng, thâm thúy sức mạnh vô cùng, không khỏi cảm thán đạo, cùng chính mình lợi dụng thật giả chi biến cảm ngộ chỗ quan tưởng đi ra ngoài. Giống như bèo trôi không dễ bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu thất khác biệt. Hoàn chân ra tay, giả đã triệt để biến thành thật. Bán tiên Lý Phàm nhìn xem chung quanh bởi vì chính mình dựng lên, dần dần lớn mạnh chân tiên tàn lực phong bạo, chậm rãi sinh ra tay trái, phun trào, khuếch trương phong bạo, trong khoảnh khắc ngừng, sau đó bị liên tục không ngừng hút vào trong tay Lý Phàm. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trận này đủ để khiến cho tinh hải lại độ lâm vào trầm luân đáng sợ tai kiếp. Cứ như vậy bị Lý Phàm trừ khử vô hình, Lý Phàm bĩu môi, nhìn trong tay mình, bị nhào nặn cùng một chỗ, tựa như viết đầy vô số không đồng tự dấu vết viên giấy chân tiên tàn phế lực tụ tập. Cho dù không có tận lực dùng sức mạnh phòng hộ, những thứ này nguyên bản Lý Phàm coi như mãnh hổ, lúc cần phải khắc chú ý đề phòng thượng cổ hạo kiếp chi lực, cũng không thể tổn thương Lý Phàm một chút. Cũng không phải là những thứ này tàn lực đã mất đi hiệu dụng, mà là bọn chúng xây dựng pháp tắc, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến. Đã thân là tiên ta đây, dù sao chỉ là chân tiên chữ triện dư ba thôi. Lý Phàm đối với chính mình sau khi tấn thăng thực lực vẫn là hết sức hài lòng. Kỳ thực, ngoại trừ thể nội không có tiên linh chi khí, ta cùng ngày xưa chân tiên đã không có bao nhiêu khác biệt. Tối thiểu nhất, trên vị cách là nhất trí. Tiên linh chi khí, sự chú ý của Lý Phàm không khỏi tập trung vào chính mình khóa lại vật phẩm, giải ly điệp bên trên. Dưới tình huống bình thường, khóa lại vật thể vô luận ở trong luân hồi phát sinh biến hóa gì, hư hao hoặc thăng hoa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoàn chân khóa lại trong không gian. Một khi hoàn chân, bọn chúng vẫn như cũ sẽ trở lại ban sơ bị trói định thời gian trạng thái. Nhưng bây giờ, Lý Phàm tâm niệm khẽ động, giải ly điệp lập tức bị lấy ra. Trong thức hải, như có vô số ngôi sao dâng lên, rực rỡ chói mắt, giải ly điệp, tiên liệt, bỗng nhiên nương theo Lý Phàm cùng một chỗ. Về tới bây giờ, giống như trước đây vô diện chân tiên xương đùi một dạng. Lý Phàm nhìn về phía hoàn chân khóa lại trong không gian, xương đùi, như có điều suy nghĩ, chỉ sợ chỉ có chân tiên hàng ngũ mới có thể có tư cách bị ta mang theo, kinh nghiệm thật giả chi biến.